Hạ Vũ quyết định ra tay thử một chút. Một quyền đánh ra, người cương quyền toàn lực thúc dục, đánh vỡ tiên phàm thành lũy, hơn 100 triệu quyền lực, ngay tức thì bộc phát ra. Ùng ùng, lực lượng kinh khủng, bị màu bạc tượng gỗ trực tiếp huôi quyền ngăn trở, tự thân đồ sộ không nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, bay rớt ra ngoài, cùng ổn định thân hình, cánh tay trái rủ xuống, bản năng đang run rẩy. Đáng chết, lực lượng sao như thế mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/nao/nostai/giam/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.